Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 43 Thái Cực Sơ Truyền Nhu Khắp Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương đắp đổi, thái cực xoay vòng đỉnh đầu lơ lửng như bông. Tọa thiền kia với hành công khác gì? Một, Trương Vô Kỵ nghĩ đến Tống Đại Sư Bá và các người không biết đã từ Tây Vực về đến núi chưa, trên đường đi tuyệt nhiên không nghe tin tức gì của họ cả, nếu như gặp phải biến cố, ở lại núi chỉ có Thái Sư Phụ và một số đệ tử đời thứ ba Tam Sư Bá Du Đại Nham tàn phế nằm đó, nếu như cường địch đến lấy gì chống trả. Chàng nghĩ vậy, trong bụng không khỏi bồn chồn như lửa đốt liền lớn tiếng nói. Các vị tiền bối, huynh trưởng, phái võ đương là nơi tiên phụ xuất thân, Thái Sư Phụ đối với tại hạ ơn nặng như núi. Hiện nay đang gặp đại nạn, cứu binh như cứu hỏa, sớm khắc nào hay khắc đó. Vậy xin vi bức vương đi theo bản nhân, đến cứu viện trước, các vị kế tiếp chia ra đến sau, mọi việc nhờ Dương Tả Sứ và ông ngoại an bài. Nói xong vòng hai tay lên chào, lách mình vọt ra khỏi cửa. Vi Nhất Tiếu thi triển khinh công, đi song song với chàng. Tiếng đáp ứng của quần hào chưa dứt, hai người đã đến cửa chùa Thiếu Lâm rồi, khinh công đẹp như thế, nhanh như thế thật trên đời không có được một người thứ ba sánh kịp. Hai người không dám hao phí một giây một khắc, chân không ngừng bước chạy một mạch mấy chục dặm. Thoạt đầu Vi Nhất Tiếu không kém chút nào, nhưng càng lâu, nội lực dần dần sút giảm. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, đường lên núi võ đương thật xa, không thể chạy một mạch không nghỉ như thế này. Huống chi cường địch ngay trước mặt, mình phải giữ sức để còn chiến đấu. Chàng liền nói với Vi Nhất Tiếu, đến thị trấn đằng trước mình tìm mua hai con ngựa cưỡi để dưỡng sức. Vi Nhất Tiếu vốn có ý ấy nhưng không tiện nói ra, liền đáp. Giáo chủ, mua bán ngựa mất nhiều thì giờ lắm. Chẳng mấy chốc thấy từ xa có 5-6 người cưỡi ngựa chạy lại, Vi Nhất Tiếu liền tung mình nhảy tới, nắm cổ hai người, nhẹ nhàng vứt ngay xuống đất kêu lên. Giáo chủ, lên ngay. Trương Vô Kỵ chần chừ đứng lại, nghĩ thầm mình chặn đường cướp ngựa như thế có khác gì cường đạo đâu. Vi Nhất Tiếu kêu lên, làm chuyện lớn đừng câu nệ tiểu tiết, họ còn nhiều mà. Trong khi la lối, y lại vứt thêm hai người khác xuống đất. Mấy người đó cũng biết chút ít võ nghệ, quát mắng chửi bới, rút binh khí ra toan động thủ. Vi Nhất Tiếu hai tay cầm bốn con ngựa, giơ chân đá tung hết võ khí trong tay bốn người đó. Lại nghe một người quát lên, kẻ cậy mạnh cướp đường kia, có giỏi thì để lại tên tuổi. Trương Vô Kỵ nghĩ nếu còn dây dưa, ắt sẽ thêm nhiều phiền phức, tung mình nhảy lên lưng ngựa cùng Vi Nhất Tiếu, mỗi người dắt thêm một con, quất ngựa chạy thẳng. Những người kia luôn mồm chửi rủa nhưng không dám đuổi theo. Trương Vô Kỵ nói, chúng ta ở vào chỗ không còn cách nào khác, nhưng biết đâu người ta cũng có việc gấp phải làm thế này trong bụng không an. Vi Nhất Tiếu cười đáp, giáo chủ, chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì đâu. Năm xưa Minh giáo hành sự, có thể nói là, không còn e dè, ngang ngược vô pháp. Nói xong cười lên ha hà, Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Minh giáo bị người ta coi là tà giáo dị đoan cũng có lý của nó. Thế nhưng thế nào là ngay, thế nào là cong thì cũng thật khó mà luận. Nghĩ đến mình mang trọng nhiệm giáo chủ trên vai nhưng kiến thức ít ỏi, nhiều chuyện không quyết định được, ngay như chuyện nhỏ nhặt đoạt ngựa đây, cũng do dự không biết sao cho phải, dù có võ công cao cường, nhưng việc trên đời đâu phải chỉ dựa vào võ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nghĩ đến đó, trong lòng cảm thán, chỉ mong sớm đón được Tạ Tốn về để chút được gánh nặng trên vai, không còn phải lo gì nữa. Ngay lúc đó, bỗng thấy thấp thoáng, hai người nhảy ra chặn ngay lối đi, trong tay đều cầm cương trượng. Vi Nhất Tiếu quát lên, tránh ra, y lấy roi cuốn bên lưng vung ra, giục ngựa phóng tới. Một người giơ trượng đỡ roi, còn người kia huýt một tiếng còi, giơ gậy ra chặn. Con ngựa Vi Nhất Tiếu đang cưỡi hoảng sợ, dựng hai vó trước. Ngay lúc đó, từ trong lùm cây bốn hán tử mặc áo đen chạy ra, xem thân pháp đều là những tay luyện ngạnh công. Vi Nhất Tiếu kêu lên, giáo chủ cứ việc đi trước, để bọn chuột nhắt này thuộc hạ tính cho. Trương Vô Kỵ thấy họ có ý ngăn chặn cứu binh cho phái võ đương, dụng tâm ác độc, thoáng nhìn là biết tình hình rất là hung hiểm, biết Vi Nhất Tiếu khinh công võ kỹ đều xuất chúng, có thể lo liệu được bọn này, nếu không thắng thì cũng tự bảo vệ được thân. Chàng bèn kẹp hai đùi, giục ngựa xông tới. Hai tên hắc y giơ cương trượng ra chặn ngay đầu ngựa, Trương Vô Kỵ cúi xuống, vung hai tay đoạt luôn hai cây gậy, thuận thế ném ra. Chỉ nghe, hai tiếng thảm khốc, hai tên áo đen đã bị hai cây gậy chia ra đánh gãy xương đùi, ngã lăn quay trên mặt đất. Chàng thấy bốn tên quấy rối Vi Nhất Tiếu võ công không phải là kém, e rằng mình đi rồi, Vi Nhất Tiếu sẽ khó mà xoay trở, nên giúp y thanh toán trước hai tên. Tung Sơn và Võ Đương Sơn mặc dù ở hai tỉnh Dự Ngạc khác nhau, nhưng một đằng ở Dự Tây, một đằng ở Ngạc Bắc, cách nhau không xa lắm. Đi qua Mã Sơn khẩu rồi, về phía nam đường toàn đồng trống, ngựa chạy thật nhanh, mới chính ngọ đã đến Nội Hương. Trương Vô Kỵ trong bụng đói meo, liền ghé một cái chợ mua mì, bánh bao ăn đỡ, bỗng nghe phía sau một con ngựa của mình hí lên thảm thiết, quay đầu nhìn lại, đã thấy một con dao sáng loáng đâm dưới bụng ngựa, một bóng người thoáng qua rồi biến mất. Trương Vô Kỵ phi thân đuổi theo chộp được người nọ, thấy y mặc áo đen, vạt chiếc áo dính đầy máu ngựa. Chàng quát hỏi, ngươi là thủ hạ của ai? Bang hội môn phái nào? Đại đội nhân mã chúng bay đã đến núi Võ Đương chưa? Chàng hỏi liền mấy câu nhưng người kia chỉ nhắm mắt không trả lời. Trương Vô Kỵ không muốn mất thì giờ thêm, nghĩ thầm cứ lên đến núi Võ Đương sẽ biết, lập tức giơ tay đóng huyệt đại truy để cho y đau đớn khổ sở 3 ngày 3 đêm cho biết. Chàng giục ngựa chạy tiếp một mạch đến Tam Quan Điện qua sông Hán Thủy đi về hướng Nam. Thuyền đến giữa dòng, nhìn thấy nước sông cuồn cuộn nghĩ đến năm nào Thái Sư Phụ dẫn mình đi lên núi Thiếu Lâm cầu chữa bệnh không xong phải quay về trên sông Hán Thủy gặp Thường Mộ Xuân, lại cứu được Chu Chỉ Nhược. Trong đầu chàng hiện ra hình bóng kiều diễm của nàng, nhớ đến đôi mắt chăm chăm nhìn mình trên quang minh đính khiến chàng không khỏi xuất thần. Qua Hán Thủy rồi chàng tiếp tục phóng ngựa xuôi nam. Bấy giờ trời đã nhá nhem, chỉ nhìn thấy lờ mờ, chạy thêm một giờ nữa không có ánh trăng sao, con ngựa cực kỳ mỏi mệt, không còn sức nữa, khuỵu xuống đường. Chàng vỗ vỗ lưng nó nói, ngựa ơi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, rồi muốn đi đâu thì đi. Nói xong chàng thi triển khinh công chạy tiếp. Chạy đến canh tư, bỗng nghe văng vẳng tiếng vó ngựa phía trước, xem ra một đoàn người đang đi. Chàng càng gia tăng kình lực đi lẻn qua đoàn người này. Thân pháp chàng vừa nhanh vừa nhẹ, lại trong đêm khuya cho nên không một ai hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ xem hướng đi của bọn này chính là đang lên núi, hơn 20 người không nói một tiếng thành thử không thể biết được lai lịch thế nào, nhưng ai ai cũng mang binh khí hẳn là đối địch với phái Võ Đương, không còn ngờ gì nữa. Chàng trong lòng thấy an tâm. Thế là mình cũng đuổi kịp bọn chúng rồi, phái Võ Đương như vậy chưa bị tấn công. Lại chạy thêm nửa giờ nữa, trước mặt lại có một đoàn người cũng đi lên núi Võ Đương. Trước sau chàng gặp 5 nhóm, mỗi nhóm nhiều thì 30 người, ít cũng khoảng 10 người. Khi gặp đoàn thứ 5, chàng bỗng thấy lo lắng. Không biết đã có bao nhiêu nhóm lên trên núi rồi, đã có nhóm nào động thủ cùng người trong bản phái chưa? Chàng tuy không phải đệ tử Võ Đương, nhưng vì gốc tích của cha nên từ trước tới nay vẫn coi phái Võ Đương là môn phái của mình. Nghĩ như thế chàng càng cố chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc chàng đã lên núi, cũng may không gặp nhóm địch nào. Đến lưng chừng bỗng thấy đằng trước có một người đang cố sức chạy, áo rộng đầu chọc chính là một nhà sư, khinh công cực giỏi. Trương Vô Kỵ chạy theo xa xa để xem động tĩnh của y, nhà sư đó chạy một mạch lên núi, tới trên đỉnh rồi bỗng nghe một người quát hỏi. Bằng hữu ở lộ nào đó mà đang đêm lại đến viếng núi Võ Đương. Tiếng quát chưa dứt, đằng sau khe đá chạy ra 4 người, 2 đạo sĩ, 2 tục gia chính là đệ tử đời thứ 3, thứ 4 của phái Võ Đương. Tăng nhân đó chắp tay làm lễ nói, Thiếu Lâm tăng nhân không tướng, cớ chuyện gấp cầu kiến Võ Đương Trương chân nhân. Trương Vô Kỵ hơi ngạc nhiên, thì ra y là một tiền bối hàng chữ không của phái Thiếu Lâm cùng Không Văn Phương trưởng, các vị không chí, không tính thần tăng là sư huynh đệ. Y không nề gian khổ chạy lên núi Võ Đương, hẳn là đi đến báo tin. Một đạo nhân của phái Võ Đương nói, đại sư đường xa mệt nhọc xin mời quá bước vào tệ quan dùng trà. Nói xong đi trước dẫn đường, không tướng bỏ giới đao đeo ở hông xuống, giao cho một đạo nhân, để tỏ ý không dám đeo binh khí bước vào quan. Trương Vô Kỵ thấy đạo nhân đó dẫn không tướng vào điện Tam Thanh trong Tử Tiêu Cung, liền náu ở bên ngoài cửa sổ. Lại nghe không tướng lớn tiếng nói. Xin đạo trưởng lập tức bẩm báo Trương chân nhân, sự việc khẩn cấp không thể diên trì một phút nào cả. Đạo nhân kia đáp, đại sư đến thật không phải lúc, tệ sư tổ tọa quan từ năm ngoái, đến nay đã hơn 1 năm, đệ tử bản phái đã lâu chẳng một ai được thấy tư phạm của lão nhân ra. Không chí nói, như vậy phiền thông báo Tống Đại Hiệp. Đạo nhân trả lời, đại sư bá cùng gia sư và các chư vị sư thúc liên minh với quý phái, Viễn Trinh Minh giáo chưa trở về. Trương Vô Kỵ nghe đến mấy tiếng. Viễn Trinh Minh giáo chưa trở về, trong bụng kinh hoàng, quả nhiên nhóm Tống Viễn Kiều đã gặp chuyện gì không hay trên đường trở về. Lại nghe không tướng thở dài một tiếng nói, nếu quả như thế phái Võ Đương cũng không khác gì phái Thiếu Lâm chúng tôi, hôm nay khó mà qua khỏi được kiếp nạn này. Đạo nhân kia không hiểu ý tứ nói, sự vụ trong tệ phái, hiện nay do Cốc Hư Từ sư huynh chủ trì, tiểu đạo sẽ thông báo ngay, mời ra tham kiến đại sư. Không tướng hỏi, Cốc Hư đạo trưởng là đệ tử của vị nào thế? Đạo nhân kia đáp, là môn hạ Du Tam sư thúc, không tướng nhướng đôi lông mày dài nói, Du Tam hiệp tay chân bị thương, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, mấy câu này lão tăng nói lại với Du Tam hiệp vậy. Đạo nhân kia nói, vâng, xin theo lời đại sư chỉ bảo, nói xong quay mình đi vào, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sư không tướng ở trong sảnh đi đi lại lại, xem ra cực kỳ nóng ruột, thỉnh thoảng lại nghiêng tai nghe ngóng, hiển nhiên lo lắng địch nhân tấn công lên núi. Chẳng bao lâu, đạo nhân kia rảo bước đi ra, khom mình nói. Dù tam sư thúc có lệnh mời, nói là xin đại sư tha thứ cho tội không đi ra ngoài nghênh tiếp được. Lúc này thần thái cử chỉ của đạo nhân kia so với khi trước cung kính hơn nhiều, chắc là Du Đại Nham nghe thấy nhà sư thuộc hàng chữ không của phái Thiếu Lâm Giá Lâm nên dặn y lễ mạo phải 10 phần chu đáo. Không tướng gật đầu, đi theo y vào ngọa phòng của Du Đại Nham. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, tam sư bá tàn phế tứ chi tai mắt hẳn là linh mẫn hơn nhiều, nếu ta đến bên ngoài phòng ông ta nghe ngóng, chỉ e sẽ bị phát giác. Chàng đi đến cách phòng Du Đại Nham chứng vài trượng liền dừng lại. Qua chừng thời gian uống một chén trà, đạo nhân kia lật đật đi ra khỏi phòng Du Đại Nham, hạ giọng gọi. Thành Phong, Minh Nguyệt qua bên này, liền có hai đạo đồng chạy đến trước mặt ông ta kêu lên một tiếng. Sư thúc, đạo nhân kia nói, chuẩn bị cáng, tam sư thúc muốn ra ngoài. Hai đạo đồng bèn vâng dạ đi ngay. Trương Vô Kỵ ở trên núi võ đương mấy năm, chi khách đạo nhân kia là đệ tử của Du Liên Châu mới thu về sau nên chàng không biết, nhưng lại biết hai đạo đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt. Mỗi khi Du Đại Nham muốn ra ngoài phải nằm trên cáng do hai đạo đồng đó khiêng đi. Chàng thấy hai đạo đồng đó đi về hướng phòng để cáng liền rón rén đi theo sau, đợi cho hai người vào phòng đột nhiên gọi. Thanh Phong, Minh Nguyệt nhận ra ta không? Hai tiểu đồng sợ hãi nhảy dựng lên, chăm chú nhìn Trương Vô Kỵ, xem thấy quen quen, nhưng chưa biết là ai. Trương Vô Kỵ cười nói, ta là Vô Kỵ tiểu sư thúc đây, các ngươi quên rồi sao? Hai đứa tiểu đồng liền nhớ lại, mừng rỡ kêu lên. Ồ tiểu sư thúc về rồi, sư thúc khỏi bệnh chưa? Ba người tuổi tác cùng lứa trước kia thường chơi đùa với nhau. Trương Vô Kỵ nói, Thanh Phong, để ta giả làm ngươi, đến khiêng tam sư bá, xem ông ấy có nhận ra ta không? Thanh Phong chủ trừ nói, cái đó, không được đâu, Trương Vô Kỵ nói, tam sư bá thấy ta khỏi bệnh trở về, vui không để đâu cho hết, vui sướng còn chưa đủ, lẽ nào còn trách mắng ngươi? Hai đạo đồng biết là từ tổ sư Trương Tam Phong trở xuống, võ đương lục hiệp đối với vị tiểu sư thúc này cực kỳ sùng ái, y khỏi bệnh về núi thật là một chuyện vui rất lớn, muốn nghịch ngợm một tí, Du Đại Nham đang bệnh sẽ vui không có gì là không được. Minh Nguyệt nói, tiểu sư thúc bảo sao thì làm vậy, Thành Phong nghe thế liền cười hì hì cười đạo bào, giày vớ để cho chàng thay. Minh Nguyệt thì giúp Trương Vô Kỵ tết một cái búi tóc. Chỉ trong giây lát chàng đã biến thành một tiểu đạo đồng. Minh Nguyệt nói, nếu sư thúc mạo xưng Thanh Phong, tướng mạo không giống, vậy nói là đệ tử mới thu trong đạo quan. Thanh Phong bị ngã quẻ chân nên sư thúc vào thay. Trương Vô Kỵ cười đáp, hay lắm, đạo nhân kia ở ngoài quát mắng. Hai thằng nhãi kia còn hi hi ha ha cái gì trong đó, sao lâu thế không chui ra. Trương Vô Kỵ và Minh Nguyệt le lưỡi, vác cáng lên vai đi về phía phòng Du Đại Nham. Hai người đỡ Du Đại Nham ngồi vào cáng, Du Đại Nham mặt thật là trịnh trọng không để ý đến đạo đồng là ai nói. Đến tiểu viện sau núi để gặp tổ sư ra ra. Minh Nguyệt đáp, vâng, quay mình lại tiến bước còn Trương Vô Kỵ khiêng đằng sau. Du Đại Nham chỉ thấy sau lưng Minh Nguyệt nhưng không thấy Trương Vô Kỵ. Không tướng đi theo ngang bên cáng cùng đến hậu sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên chi khách đạo nhân kia không được Du Đại Nham gọi đến nên không dám đi theo. Nơi Trương Tam Phong bế quan tĩnh tu là một tiểu viện nằm sâu trong rừng trúc tại sau núi, cây cối um tùm, bóng râm che phủ mặt đất, ngoài tiếng chim kêu không nghe một tiếng nào khác. Minh Nguyệt và Trương Vô Kỵ khiêng Du Đại Nham đến trước tiểu viện, hạ võng xuống. Du Đại Nham đang toan mở miệng cầu kiến, bỗng nghe từ sau cửa truyền ra tiếng nói già cả của Trương Tam Phong. Vị cao tăng nào của phái Thiếu Lâm Quang Lâm Hàn Cư, lão đạo không kịp ra xa nghênh tiếp, mong thứ lỗi. Nghe kẹt một tiếng, cửa tre mở rộng, Trương Tam Phong từ từ bước ra. Không tướng ngạc nhiên, thấy Trương Tam Phong nhận ra người đến thăm thuộc phái Thiếu Lâm thật là kỳ quái nhưng nghĩ ngay có lẽ chi khách đạo nhân đã đến bẩm trước rồi. Du Đại Nham biết là sư phụ càng ngày càng tinh thâm, chỉ nghe tiếng bước chân không tướng đã nhận ra ngay môn phái võ công, trình độ nông sâu. Nội công của Trương Vô Kỵ cao thâm hơn không tướng nhiều, từ thực quay trở lại hư, quá tinh thuần nên lại thành giản phác, cử chỉ ánh mắt, bước chân, giọng nói mọi thứ đều không lộ ra chút nào khiến Trương Tam Phong không nhận ra. Chàng thấy thái sư phụ tuy mặt mày hồng hào nhưng râu tóc đã bạc phơ, so với lúc chia tay năm xưa đã già hơn một chút, trong lòng vừa hoan hỉ, vừa bi thương, nhịn không nổi nước mắt chảy ròng ròng, vội quay đầu ra chỗ khác. Không tướng chắp tay vái chào nói. Tiểu tăng Thiếu Lâm không tướng tham kiến võ đương tiền bối Trương chân nhân. Trương Tam Phong cũng chắp tay đáp lễ nói. Không dám, đại sư bất tất đa lễ, xin mời vào nói chuyện. Cả năm người bước vào tiểu viện, chỉ thấy trên bàn có một bình trà, một chén uống trà, dưới đất là một tấm bồ đoàn, trên tường treo một thanh kiếm gỗ, ngoài ra không còn gì khác. Trên bàn dưới đất đầy những bụi bặm. Không tướng nói, Trương chân nhân, phái Thiếu Lâm gặp phải kiếp nạn nghìn năm qua chưa hề có, ma giáo đột nhiên bất ngờ tấn công, bản phái từ phương trượng Không Văn sư huynh đổ xuống, hoặc chiến đấu đến chết vì chùa, hoặc sức yếu bị bắt, chỉ một mình tiểu tăng liều chết chạy thoát. Đại đội ma giáo đang tiến về núi Võ Đương, vinh nhục mất còn của Võ Lâm Trung Nguyên hôm nay toàn nằm trong tay một mình Trương chân nhân đấy thôi. Nói xong khóc òa lên. Trương Vô Kỵ bị chấn động mạnh, chàng biết rõ phái Thiếu Lâm đã bị tai kiếp ra sao nhưng không ngờ toàn phái đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngay cả Trương Tam Phong đã 100 năm tu tập nghe tin đó cũng giật mình kinh hoàng, một hồi lâu không nói được tiếng nào, định thần rồi mới hỏi. Ma giáo tuy ngang ngược như thế nhưng phái Thiếu Lâm cao thủ biết bao nhiêu, làm sao đến nổi phải rơi vào độc thủ của chúng được. Không tướng nói. Không chí, không tính hai vị sư huynh đem môn hạ đệ tử cùng năm đại môn phái Trung Nguyên thể ước Tây Trinh, vây đánh Quang Minh Đính. Tăng chúng còn ở lại chùa ngày ngày mong ngóng tin vui. Hôm đó dưới chân núi báo tin lên, những người viễn trinh đại thắng trở về. Phương trượng Không Văn sư huynh nghe tin mừng lắm, cùng mọi người trong chùa ra nghênh đón, quả nhiên thấy không chí, không tính hai vị sư huynh cùng các đệ tử trở về đến chùa rồi, ngoài ra còn bắt được đến mấy trăm người dẫn theo. Mọi người vào đến đại viện, phương trượng hỏi han tình hình đắc thắng, không chí sư huynh ấp úng nói không ra. Không tính sư huynh đột nhiên kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh cẩn thận, chúng tôi đã lọt vào tay người ta rồi, những kẻ bị bắt toàn là địch nhân. Phương trượng còn đang kinh ngạc, bọn tù binh liền rút binh khí giấu trong người ra tay tấn công. Đệ tử bản phái một là trở tay không kịp, hai là các hảo thủ Tây Trinh bị địch bắt rồi, những người còn lại trong chùa chẳng bao nhiêu, mọi hướng ra trong đại viện đều bị địch chặn lại hết, kịch đấu một trận, đều bị chúng đánh cho tan tành cả, không tính sư huynh tuẫn nạn ngay tại đương trường. Nói tới đây không tướng khóc lên thành tiếng, Trương Tam Phong trong bụng xót xa, nói, bọn ma giáo tàn độc như thế, thi hành ác kế làm sao ai mà đề phòng cho nổi. Không tướng cởi cái bọc vải màu vàng đeo trên lưng, mở bao ra, bên trong là một lớp vải dầu, mở lớp vải dầu, quả nhiên lộ ra một cái thủ cấp, mắt tròn xoe trợn ngược, mặt đầy vẻ phẫn nộ, chính là một trong ba đại thần tăng của phái Thiếu Lâm Không Tính đại sư. Trương Tam Phong và Trương Vô Kỵ đều biết mặt Không Tính, vừa thoạt nhìn không nhịn nổi cùng kêu. A, lên một tiếng. Không tướng khóc nói, tiểu tăng liều chết cướp được pháp thể của Không Tính sư huynh, Trương chân nhân, ngài xem đại cừu này làm sao trả được. Nói xong cung kính đặt chiếc đầu của Không Tính lên bàn rồi phục xuống lại. Trương Tam Phong buồn bã khom lưng chắp tay đáp lễ. Trương Vô Kỵ nhớ đến khi tỉ võ trên Quang Minh Đính, Không Tính thần tăng khẳng khái lỗi lạc, hào khí hơn người, không thên là đường đường một đại tông sư của phái Thiếu Lâm, đâu ngờ bị gian nhân làm hại đến nỗi đầu một nơi, mình một nẻo, trong lòng thật là đau xót. Trương Tam Phong thấy Không Tướng nằm phục xuống hồi lâu không dậy, khóc lóc thật thảm thiết, liền đưa tay ra đỡ lên nói. Không tướng sư huynh, Thiếu Lâm Võ Đương vốn cũng một nhà, thù này không thể không báo. Ô Ân vừa nói tới chữ báo, thì không ngờ nghe bình một tiếng, song trường của không tướng cùng đánh thẳng vào bụng dưới. Biến cô đó thật là đột ngột, Trương Tam Phong võ công tuy đã đến mức tòng tâm sử dụng cảnh giới tối cao muốn gì được nấy, nhưng đâu ngờ nhà sư Thiếu Lâm đang mang mối huyết cừu từ xa đến báo tin cho mình tự nhiên lại bất ngờ đánh lén. Ngay lúc đầu ông tưởng đâu không tướng vì bi thương quá độ nên tâm trí mê man, trong cơn hôn loạn tưởng mình là địch nhân, nhưng lập tức biết rằng không phải, nơi bụng dưới chúng phải trường lực chính là ngoại môn thần công Kim Cương Bát Nhã Trường, cảm thấy không tướng đang dồn hết sức đẩy kình lực ra, mặt mày trắng bệch nhưng khóe miệng lộ một nụ cười hiểm ác. Trương Vô Kỵ, Du Đại Nham, Minh Nguyệt ba người đâu ngờ biến cố đó xảy ra, ai nấy kinh sợ đến chết chân. Dù Đại Nham khổ nỗi thân thể tàn phế, không cách nào tiến lên giúp sư phụ một tay, còn Trương Vô Kỵ tuổi trẻ hiểu biết ít, trong một sát na, đâu đã hiểu được rằng không tướng đang toan giết chết thái sư phụ mình. Hai người vừa kêu lên một tiếng thì Trương Tam Phong đã đẩy trường trái ra, nghe bộp một tiếng nhỏ, đánh trúng ngay đỉnh đầu không tướng. Trường đó thật mềm như bông mà cứng còn hơn sắt, sọ không tướng nát bấy, người sụm xuống như một đống bùn nát chết ngay, chẳng kịp kêu lên một tiếng. Dù Đại Nham vội kêu. Sư phụ, lão nhân ra, nói tới đó ông liền ngừng lại thấy Trương Tam Phong nhắm mắt ngồi xuống, chỉ trong chốc lát trên đầu tỏa ra những làn hơi trắng li ti, bỗng dưng há mồm hộc ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, biết rằng thái sư phụ bị thương thực không phải nhẹ, nếu như ông nôn ra máu bầm đen, thì với nội công thâm hậu vô tỷ của ông chỉ 3-4 ngày sẽ hoàn toàn bình phục, thế nhưng lại hộc máu tươi, phun ra ổng ọc ắt là tạng phủ đã bị trọng thương. Trong giây phút đó, lòng chàng chủ trừ không biết tính sao. mình có nên lập tức bước ra thố lộ thân phận để cứu Thái sư phụ? Hay làm cách nào? Ngay khi đó bỗng nghe tiếng chân, có người đã đến trước cửa, nghe có vẻ gấp rút, xem ra 10 phần hoảng hốt nhưng không dám tiến vào. Du Đại Nham hỏi, Linh Hư đấy ư, chuyện gì thế? Chi Khách đạo nhân Linh Hư đáp, bẩm báo Tam sư thúc, đại đội ma giáo đã đến bên ngoài cung, xin gặp tổ sư gia gia, nói ra những lời thô bỉ, nói muốn san phẳng phái võ đương. Du Đại Nham quát lên, câm mồm, Ô Ân sợ Trương Tam Phong bị phân tâm sẽ khích động đến thương thế. Trương Tam Phong từ từ mở mắt nói, Kim Cương Bát Nhã trưởng của phái Thiếu Lâm quả thực là ghê gớm, nếu không tĩnh dưỡng 3 tháng thì không khỏi được. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, hóa ra Thái sư phụ bị thương còn nặng hơn ta tưởng nhiều. Lại nghe Trương Tam Phong nói, mình giáo kéo đại đội binh mã lên núi, ôi, không biết Viễn Kiều, Liên Châu bọn nó có được bình an không? Đại Nham, con nghĩ mình phải làm sao? Dù Đại Nham lặng yên không đáp, biết rằng trên núi ngoài sư phụ và mình ra, còn lại đệ tử đời thứ 3 thứ 4 chẳng có gì đáng kể, đưa ra ngự địch chẳng qua chỉ đẩy vào chỗ chết. Việc hôm nay, chỉ có nước mình liều mạng ra cho địch làm gì thì làm, để sư phụ tìm nơi dưỡng thương, sau này sẽ tìm cách báo thù. Nghĩ thế ông bèn cao giọng nói, Linh Hư, ngươi đi ra bảo họ chờ tại điện Tam Thanh, ta sẽ ra gặp. Linh Hư vâng lời đi ngay. Trương Tam Phong và Du Đại Nham tình thầy trò với nhau đã lâu, tâm ý tương thông, nghe ông nói như thế biết ngay ý định nói. Đại Nham, sống chết ăn thua chẳng có gì đáng phải để bụng cả, nhưng tuyệt học phái võ đương không thể vì chuyện này mà đứt gánh. Ta tọa quan 18 tháng, đắc ngộ tinh yếu võ học 1 pho thái cực quyền và 1 pho thái cực kiếm, bây giờ ta truyền cho con. Du Đại Nham ngẩn ngơ, nghĩ thầm bản thân mình tàn phế đã lâu làm sao còn học được quyền pháp kiếm thuật. Huống chi lúc này cường địch đã nhập quan, còn đâu ở không mà tập luyện võ công, nên chỉ kêu lên. Sư phụ, rồi không nói thêm gì được nữa. Trương Tam Phong cười buồn nói. Từ khi ta khai sáng phái võ đương đến nay, hành hiệp giang hồ, làm nhiều điều nhân nghĩa, cứ đại số mà nói quyết không thể nào bị đứt đoạn như thế này. 2 pho thái cực quyền và thái cực kiếm của ta so với đạo lý võ học từ trước đến nay hoàn toàn khác hẳn, chuyên về lấy tĩnh chế độc, hậu phát chế nhân. Sư phụ con đã hơn 100 tuổi, nếu như chẳng gặp cường địch thì cũng còn sống được bao năm. Điều vui là đến cuối cuộc đời lại sáng chế được pho võ công này. Viễn Kiều, Liên Châu, Tùng Khê, Lê Đình, Thanh Cốc chẳng có ai ở bên ta, còn đệ tử đời thứ 3, thứ 4 thì trừ Thanh Thư ra không có nhân tài nào kiệt xuất, mà y lại cũng không có ở trên núi. Đại Nham, con phải mang trọng trách truyền lại bình sinh tuyệt nghệ của ta, vinh nhục một ngày của phái võ đương có gì đáng kể. Nếu như pho thái cực quyền này truyền lại được cho người sau, thanh danh của phái võ đương sẽ lưu đến muôn đời. Ông nói đến đây, thần thái phấn khởi, hào khí bốc lên ngùn ngụt, tưởng như coi cường địch đang uy hiếp kia chẳng để vào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Đại Nham vâng vâng dạ dạ, hiểu ý sư phụ muốn mình nhẫn nại để đảm trách việc lớn, làm sao tiếp truyền tuyệt kỹ của bản phái mới là quan trọng. Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, 2 tay buông thõng, lưng bàn tay hướng ra ngoài, ngón tay để tự nhiên, 2 chân dang ra ngang nhau. Kế đến 2 cánh tay từ từ đưa lên đến ngang ngực thì tay trái ôm thành hình bán nguyệt, lòng bàn tay úp thành âm trưởng, tay phải lật lên thành dương trưởng, nói. Đây là thế khởi đầu của thái cực quyền, rồi tiếp tục từng chiêu từng thức diễn ra một lượt, miệng đọc các tên thế, lãm thức vĩ, đơn tiên, đề thủ thượng thế, bạch hạc lượng xí, lầu tất câu bộ thủ huy thì bà tiến bộ ban lan truy, như phong tự bế, thập tự thủ, bão hồ quy sơn. Trương Vô Kỵ ngưng thần nhìn không nháy mắt, lúc đầu tưởng là thái sư phụ cố ý đem từng thức diễn thật chậm cốt để cho Du Đại Nham nhìn cho rõ ràng, nhưng đến chiêu thứ 7. Thủ huy thì bà chỉ thấy ông tay trái dương trưởng, tay phải âm trưởng, mắt chăm chú nhìn cánh tay bên trái, 2 tay từ từ hợp lại, xem tưởng ngưng trọng như núi, lại tựa nhẹ nhàng như lông. Trương Vô Kỵ đột nhiên tỉnh ngộ, đây là một loại võ công thượng thừa lấy chậm chống với nhanh, lấy tĩnh chế động, không ngờ là trên thế gian này lại có một loại công phu cao minh đến thế. Chàng vốn dĩ võ công cực cao, một khi đã lãnh hội, càng xem càng thêm nhập thần. Chỉ thấy Trương Tam Phong 2 tay ôm thành hình vòng tròn, chiêu nào cũng hàm ý âm dương biến hóa tinh vi ảo diệu, quả thực mở ra một khung trời mới cho võ học. Ước chừng ăn xong một bữa cơm, Trương Tam Phong xử đến thượng bộ cao thám mã, thượng bộ lãm thức vĩ, đơn tiên rồi hợp trở lại thái cực. Ông đứng yên thần định khí nhàn, tuy mới bị trọng thương mà luyện xong quyền pháp, tinh thần xem ra lại sung vượng hơn. Trương Tam Phong 2 tay ôm vòng thành thức thái cực nói. Quyết khiếu của môn quyền pháp này là 16 chữ. Hư linh đính kình, hàm hung bạt bối, túng yêu thùy đồn, trầm kiên trị trừu. 2. Thuần lấy ý mà đi quyền, tối kỵ dùng sức, hình thần hợp nhất, đó chính là yếu chỉ của quyền pháp. Nói xong ông giải thích kỹ lưỡng một lần, Dù Đại Nham không nói một lời chỉ chăm chú lắng nghe, biết rằng thời thế khẩn bách, không có thì giờ để hỏi, tuy có rất nhiều điều chưa hiểu rõ nhưng chỉ cốt chăm chăm ghi nhớ, nếu như sư phụ có chuyện gì chẳng lành, những khẩu quyết chiêu thức mình còn truyền lại được, sau này có kẻ nào tài trí thông minh suy nghĩ được chỗ tinh áo trong đó. Còn Trương Vô Kỵ lãnh hội được nhiều hơn, mỗi câu mỗi thế Trương Tam Phong diễn ra đều khiến chàng như được mở ra một con đường mới, lòng vui sướng không sao tả nổi. Trương Tam Phong thấy mặt Du Đại Nham có vẻ như hoang mang chưa rõ, hỏi lại. Con hiểu được mấy phần, Du Đại Nham đáp, đệ tử ngu độn chỉ hiểu độ 3-4 phần nhưng chiêu thức và khẩu quyết thì nhớ hết. Trương Tam Phong nói, cũng thật khó cho con, nếu như Liên Châu ở đây thì có thể hiểu được 5 thành. Ôi, ngũ sư đệ của con ngộ tính cao hơn cả Tiếp Thay không may chết sớm, nếu ta có được 3 năm ra tay điểm bát thì có thể truyền môn tuyệt kỹ này cho y. Trương Vô Kỵ nghe ông đề cập đến cha mình, trong lòng không khỏi chua xót. Trương Tam Phong lại nói tiếp, quyền kình của môn này chủ yếu là tưởng lỏng nhưng không phải lỏng, sắp bung ra nhưng chưa bung ra, kình dứt rồi mà ý chưa dứt. Ông đang định giải thích tiếp, bỗng nghe từ phía điện Tam Thanh xa xa truyền đến một giọng già nua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Trương Tam Phong lão đạo cứ rụt đầu không ra, bọn ta đem đồ tử đồ tôn của y giết sạch đã. Lại có một giọng đàn ông ồm ồm nói, hay lắm, cứ cho một mồi lửa đốt tiêu cái đạo quan này rồi tính sau. Tiếp đến có một giọng the thế, để lão chết thui thì lão sướng quá, mình phải tóm cổ lão trói lại dẫn đi các môn các phái cho họ nể mặt, để mọi người xem cái lão già sống dai vẫn được gọi là Thái Sơn, bắt đầu mặt mũi ra thế nào. Tiểu viện nơi hậu sơn cách tiền điện đến hơn 2 dặm, nhưng thanh âm mấy người này truyền đến rõ ràng, hiển nhiên địch nhân cố ý khoe khoang công lực mà công lực cũng quả không tầm thường. Dù Đại Nham nghe những lời hối nhục sư tôn, trong bụng giận lắm, mắt như muốn tóe lửa. Trương Tam Phong nói, Đại Nham, những lời ta dặn dò con, mới đây sao đã quên rồi? Không nhẫn nại được làm sao đảm trách chuyện lớn, Du Đại Nham nói, vâng, con xin theo lời giáo huấn của sư phụ. Trương Tam Phong nói, con đã hoàn toàn tàn phế, địch nhân sẽ không đề phòng, tuyệt đối không được gấp gáp nóng này. Nếu như tuyệt nghệ ta khổ tâm sáng chế không truyền được cho hậu thế, thì con sẽ là tội nhân của phái võ đương ta đó. Dù Đại Nham nghe mà lưng toát mồ hôi, biết dụng ý tại sao sư phụ nói thế thế, dù địch nhân lăng nhục thầy trò thế nào chăng nữa thì cũng phải giả như hèn nhát để sống, cốt sao truyền được tuyệt nghệ. Trương Tam Phong lấy bên mình ra một đôi la hán bằng thép đúc giao cho Dù Đại Nham nói. Tên không tướng này nói phái Thiếu Lâm đã bị diệt sạch, không biết có thật hay không? Người này là cao thủ của phái Thiếu Lâm, đến như y mà còn đầu hàng kẻ địch đến trước ám toán ta thì phái Thiếu Lâm ắt đã bị đại nạn không còn nghi ngờ gì nữa. Đôi la hán này là do Quách Tương Quách Nữ Hiệp tặng cho ta 100 năm trước, con sau này gửi lại truyền nhân của phái Thiếu Lâm, may ra từ đôi la hán này mà còn lưu truyền được một tuyệt nghệ của môn phái. Nói xong ông phất tay áo một cái, đi ra khỏi cửa. Dù Đại Nham nói, khiêng ta đi theo sư phụ, Minh Nguyệt và Trương Vô Kỵ hai người liền ghé vai khiêng chiếc cáng đi theo Trương Tam Phong. Bốn người đến điện Tam Thanh, thấy trong điện đầy kẻ đứng người ngồi, phải đến 300-400 chứ không ít. Trương Tam Phong đứng giữa điện ra hiệu chào khách nhưng không nói lời nào. Du Đại Nham lớn tiếng nói, vị này là sư tôn chúng tôi Trương Chân Nhân, các vị đến núi Võ Đương, không hiểu muốn dạy bảo điều gì. Đại danh Trương Tam Phong uy chấn võ lâm, lập tức bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào ông, chỉ thấy ông mặc một chiếc đạo bào cũ kỹ dơ bẩn màu cho, râu mày bạc trắng, thân thể cực kỳ cao to, ngoài ra không có gì khác thường. Trương Vô Kỵ nhìn thấy những người kia thấy một nửa ăn mặc theo lối giáo chúng Minh giáo, còn hơn chục người đứng đầu mặc quần áo bản phái, có lẽ vì thân phận cao cấp không muốn mạo xưng người khác. Cao lùn tăng tục mấy trăm người đều dồn vào trong điện, nhất thời không thể nhìn rõ mặt từng người. Ngay lúc đó, nghe thấy bên ngoài có người truyền vào. Giáo chủ đến, người trong điện nghe thế, lập tức im phăng phắc, hơn chục thủ lãnh liền tiến ra ngoài nghênh tiếp, những người khác cũng rảo bước theo sau. Chỉ trong giây lát mấy trăm người đều đi hết sạch không còn một ai. Lại nghe tiếng chân hơn chục người kia từ xa đến gần, đến trước điện thì dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Vô Kỵ từ trong ngó ra, không khỏi giật mình, thấy tám người khiêng một chiếc kiệu bọc gấm vàng, có thêm 7-8 người đi trước sau ủng vệ, dừng ngay trước cửa. Tám người kiệu phu kia chính là thần tiễn bát hùng ở Lục Liễu Sơn Trang. Trương Vô Kỵ trong lòng chợt nảy ra một ý, hai tay liền bốc đất dưới chân xoa đầy lên mặt. Minh Nguyệt nghĩ rằng chàng thấy đại địch đến đánh, hãi sợ vô cùng nên mới giả làm như thế, nhất thời cũng bấn loạn theo, bắt trước cũng bốc đất chét lên mặt. Hai đứa đạo đồng lập tức biến thành hai ông vua bếp, không còn nhìn ra mặt mũi thật ra sao. Cửa kiệu mở ra, từ trong bước ra một thanh niên công tử, mặc áo bào trắng, trên áo thêu một ngọn lửa đỏ đang cháy, tay cầm quạt lông phe phẩy, chính là Triệu Mẫn Cải nam trang. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thì ra mọi việc đều do cô này sắp xếp, thảo nào phái Thiếu Lâm một trận tan tành. Triệu Mẫn đi vào trong điện, có độ hơn chục người đi theo. Một gã thân thể cao lớn bước tới một bước, khom lưng nói. Khải bẩm giáo chủ, người này là lão đạo Trương Tam Phong của phái Võ Đương, còn gã tàn phế kia ắt là đệ tử thứ ba của y, là Du Đại Nham. Triệu Mẫn gật đầu, đi lên vài bước cụp quạt lại, vái Trương Tam Phong một vái thật sâu nói. Vãn sinh Trương Vô Kỵ chấp trưởng Minh giáo, hôm nay được dịp gặp bậc thái đầu của Võ Lâm, thực là may mắn biết chừng nào. Trương Vô Kỵ giận lắm, trong bụng chửi thầm. Con tặc A đầu này mạo xưng giáo chủ Minh giáo, cái đó cũng chẳng sao, lại cả gan mạo luôn cả tên ta đến lừa dối thái sư phụ. Trương Tam Phong nghe ba chữ, Trương Vô Kỵ, thật lạ lùng, sao giáo chủ Minh giáo lại là một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp thế này, tên lại giống thằng cháu Vô Kỵ của ta. Ô Ân liền chắp tay hoàn lễ nói, không biết giáo chủ đại giá quang lâm, chẳng kịp ra xa nghênh đón, xin tha lỗi cho. Triệu Mẫn nói, không dám, không dám, chi khách đạo nhân Linh Hư đưa các đạo đồng nhà bếp đem trà lên. Triệu Mẫn một mình ngồi trên ghế, các thủ hạ của nàng đứng thõng tay xa xa ở đằng sau, không dám đến gần nàng quá năm thước, tựa hồ sợ là bất kính mạo phạm đến nàng. Trương Tam Phong đã tu luyện 100 năm, khiêm sung tĩnh lãng, đến mức vạn sự không còn gì phải để trong lòng nữa, nhưng tình thầy trò thâm trọng, nghĩ đến an nguy sống chết của bọn Tống Viễn Kiều, 10 phần khắc khoải nên hỏi ngay. Mấy đứa học trò của lão đạo không biết lượng sức mình, từng đến quý giáo học hỏi cao chiêu, đến nay chưa về, không biết bọn chúng bây giờ ra sao, xin được Trương giáo chủ minh thị. Triệu Mẫn cười hì hì nói, Tống Đại Hiệp, Du Nhị Hiệp, Trương Tứ Hiệp, Mạc Thất Hiệp bốn vị, hiện nay nằm trong tay bản giáo. Mỗi người bị thương chút đỉnh nhưng tính mệnh không có gì đáng ngại. Trương Tam Phong nói, bị thương chút đỉnh ư, có lẽ chúng chút đỉnh chất độc thì đúng hơn. Triệu Mẫn cười nói, Trương chân nhân quả thật tự hào về võ đương tuyệt học. Nếu chân nhân bảo họ trúng độc thì cứ coi như là trúng độc đi. Trương Tam Phong biết rằng các học trò mình đều là cao thủ bậc nhất đời nay, nếu vì ít người không chống lại được với số đông, thì dẫu sao cũng có một hai người thoát thân quay về báo, còn nếu cả bọn bị bắt chắc là chúng phải độc dược vô ảnh vô tung, khó mà phòng bị. Triệu Mẫn thấy ông đoán chúng ngay như thế nên thản nhiên thừa nhận. Trương Tam Phong lại hỏi, thế còn tiểu đồ họ Ân thì sao? Triệu Mẫn thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Lục Hiệp bị phái Thiếu Lâm mai phục, cũng bị y hệt chẳng khác gì vị Du Tam Hiệp kia, bốn chân tay bị đại lực kim cương chỉ bẻ gãy, chết thì không chết nhưng cử động thì không được. Trương Tam Phong nhìn mặt mà xét, thấy những lời của nàng ta không phải nói láo, trong lòng đau đớn, òa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Những người đứng sau Triệu Mẫn lộ vẻ mừng rỡ, biết là không tướng đã đánh lén được rồi, vị cao nhân của phái Võ Đương đã bị thương nặng, bọn họ vốn chỉ sợ một mình Trương Tam Phong, lúc này không còn gì phải úy kỵ nữa. Triệu Mẫn nói, vãn sinh có một lời khuyên bảo, không hiểu Trương chân nhân có muốn nghe không? Trương Tam Phong đáp, xin nói ra. Triệu Mẫn nói, dưới khắp gầm trời này, không chỗ nào không phải là đất của hoàng đế. Tất cả mọi thứ trên bờ cõi của nhà vua, không gì không phải là phận bày tôi. Ba, hoàng đế Mông Cổ chúng ta uy trùm bốn bể, nếu như Trương chân nhân tòng thuận thì hoàng thượng lập tức tấn phong, cả phái Võ Đương đều được vinh sủng, cả bọn Tống Đại Hiệp ai nấy đều an toàn, không còn gì phải nói nữa. Trương Tam Phong ngừng đầu nhìn xà nhà, lạnh lùng đáp. Minh giáo tuy làm nhiều điều bất nghĩa, cản rỡ không đâu vào đâu, nhưng xưa nay vẫn chống lại người Mông Cổ, không biết quy thuận triều đình từ bao giờ. Lão đạo thật là quê mùa kém hiểu biết quá. Triệu Mẫn đáp, bỏ chỗ tối vào chỗ sáng, xưa nay kẻ am hiểu thời vụ mới là người tuấn kiệt. Phái Thiếu Lâm từ không văn, không chí thần tăng đổ xuống, ai ai cũng quy thuận tận trung với triều đình. Bản giáo chẳng qua nhìn thấy được đại thế nên đi theo các bậc hiền hào chứ có gì đâu. Trương Tam Phong hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Triệu Mẫn nói. Người Nguyên tàn bạo tàn hại bách tính, khiến cho hôm nay thiên hạ quần hùng đều nổi lên, chính là lúc đuổi quân Hồ Lỗ, lấy lại Giang Sơn. Chúng ta phàm đã là con cháu hoàng đế. Bốn, ai ai mà chẳng có chí đuổi quân thắt đát, đó mới chính là đại thế phải theo. Lão đạo tuy là người xuất gia không lý chuyện đời, nhưng cũng biết được đâu là đại nghĩa. Không văn, không chí là bậc đương thế thần tăng, lẽ nào khuất phục trước thế lực? Sao cô nương lại nói năng lăng nhăng, lộn xộn như thế? Đằng sau Triệu Mẫn vọt ra một đại hán, lớn tiếng quát lên. Lão đạo đần độn kia, nói năng không biết nặng nhẹ gì cả. Phái Võ Đương chỉ trong chớp mắt là bị tiêu diệt rồi, lão không sợ chết, không lẽ hơn trăm đạo nhân đệ tử trên núi này, đứa nào cũng không sợ chết? Kẻ đó nói năng trung khí sung túc, thân thể cao to, bắp tay gân guốc, hình tướng thật là uy võ. Trương Tam Phong liền cất tiếng ngâm, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, có ai sống mãi đâu nào, lòng son sao được ghi vào sử xanh. Đây là hai câu thơ của Văn Thiên Tường. Năm, khi Văn Thiên Tường khẳng khái chết vì nghĩa thì Trương Tam Phong tuổi còn nhỏ, rất kính ngưỡng vị thừa tướng anh hùng này. Về sau ông hay than thở khi đó võ công chưa thành, nếu không thể nào cũng xả thân cứu ông ta thoát nạn, nay đến lúc vào cảnh sinh tử quan đầu tự nhiên ngâm ra hai câu thơ trên. Ông ngừng lại một chút nói tiếp, xem ra Văn thừa tướng cũng còn có chỗ chấp nê, chỉ cần giữ mình một tấm lòng son còn sử sách sau này chép sao thì chép. Cách chương.